Ăn mày tu tiên, chương 128, C128, biển người điên cuồng gieo hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vương Tâm Như, nữ hoàng truyền hình điện ảnh Hoa Hạ, lượng fan hâm mộ lên tới 60 triệu người. Nhạc nhạc nhà chúng ta là nghệ sĩ Dương Cầm tầm cỡ quốc tế, là báu vật quốc gia, không ngờ cô ấy lại đến Ma Đô. Vương Tâm Như đến đây thật kìa, vợ ơi, I love you, Tâm Như yêu dấu. Xin hãy nhận lấy nụ hôn của anh, ngoa ngoa. Vương Nhạc Nhạc, em là fan hâm mộ của chị, nhờ nghe bài hát của chị mà em thi đậu cấp 3 đó. Biến đi, đừng làm vấy bẩn nữ thần piano của bọn tôi, Nhạc Nhạc tuyệt nhất, biển người điên cuồng gieo hò, thậm chí có người kích động choáng váng ngất xỉu được đặt lên cáng cứu thương đưa ra khỏi quảng trường. Vương Tâm Như mặc váy màu trắng, còn Vương Nhạc Nhạc mặc hán phục màu xanh lá. Vẻ ngầm lời của hai người đều ngọt ngào, thanh tú nhưng phong thái lại khác xa nhau. Vương Tâm Như ngọt ngào, thoát tục, mặc bộ váy trắng này vào trông như tiên nữ giáng trần. Lại thêm nước da của cô ấy vốn trắng trẻo nên trông lại càng thoát tục hơn. Vương Nhạc Nhạc luôn luôn đoan trang, nhã nhặn, trông rất dịu dàng, điềm tĩnh. Mang tới cảm giác cô ấy là con gái cưng của một gia đình nhỏ. Vương Nhạc Nhạc đứng dậy, bước tới bên cạnh Vương Tâm Như. Tiếng hoan hô của đám đông không hề giảm bớt, càng ngày càng có nhiều người được cấp cứu khiêng ra khỏi quảng trường. Vương Tâm Như nhìn Tiểu Kha đứng gần đó, không giấu nổi nụ cười. Trong buổi tiệc long trọng này, cuối cùng cô ấy và em trai cũng được nhận nhau. Lục Thanh Lam đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại đám đông. Không nên kích động, xin mọi người giữ trật tự, nhưng không ai nghe theo. Edward, mọi người dồn hết mọi sự chú ý vào, nữ hoàng truyền hình điện ảnh, và nghệ sĩ piano cấp quốc bảo. Điều này khiến Lục Thanh Lam hơi lúng túng, nhưng đúng là so về vị thế thì anh ta thua hai người kia rất nhiều. Một lúc lâu sau, Vương Tâm Như vẫy tay, cúi đầu chào mọi người xung quanh. Sau đó cô ấy hít sâu một hơi, hé cánh môi đỏ, nói: thưa các bạn, cảm ơn mọi người đã tới tham dự sự kiện tiệc sinh nhật của nhà họ Vương chúng tôi. Vương Nhạc Nhạc cũng lễ phép cảm ơn mọi người. Những lời này khiến đám đông lấy làm khó hiểu. Tại sao lại gọi là sự kiện tiệc sinh nhật của nhà họ Vương? Dường như là xác nhận phỏng đoán của mọi người, Vương Tâm Như cười nói: hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của em trai tôi. Nghe vậy, đám đông xôn xao. Bà xã Tâm Như có thêm một người em trai từ khi nào vậy? Đồ fan hâm mộ fake. 2 tháng trước, bà xã Tâm Như nhà tôi đã vì em vợ mà tuyên bố không tham gia quay bộ phim điện ảnh Hollywood mới rồi. Này này, cậu ấy thành em vợ của anh từ bao giờ vậy, Ever? Cách chương.